Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 933, có thể hành hung ngươi một lần. Liền có thể hành hung lần thứ hai, phản hồi trang sách Hoa Quốc, Mado Pokemon Liên Minh Tổng Bộ, tương đối an tĩnh khu làm việc vực trong. Trong nháy mắt bộc phát ra khiến tầng trệt cũng phảng phất có chút chấn động tiếng hoan hô. Hào, hào, hào, Long Sứ người bên kia hồi tin tức qua. Chúng ta tiến nhập thâm hải bí cảnh thăm dò huấn luyện ra tất cả đều trở về. Một cái đều không có ít. Đây cũng quá mạnh mẽ. Đây chính là Pokemon bí cảnh thăm dò thượng một đại sư. Quá tốt. Chúng ta chỉ chờ tới lúc bên kia Pokemon tài nguyên hình vẽ truyền quay lại. Hoặc nhiều hoặc ít có thể phân tích một chút trong đó kết cấu cùng tài nguyên biểu hiện ra một ít. Vật chất có thể sẽ cho chúng ta mở ra một cái toàn bộ tân thế giới đại môn. Hoa Quốc Pokemon Liên Minh không cũng chỉ có Mado khu vực, bao gồm Yến Kinh, Hàng Giang, Giang Đông, khu vực. Tất cả tỉnh Pokemon Liên Minh Tổng Bộ, tại thu được xác thực bí cảnh thăm dò khảo sát đoàn tin tức. Nhào nhào vui mừng khôn xiết, như vậy một cái tin tức tốt, đáng tất cả huấn luyện gia cùng bí cảnh thăm dò giới một chỗ chia sẻ. Tảng đá, lão thạch đầu, ngươi khẩn trương qua đây, ngươi xem tin tức này. Mai Cẩm Tử lúc này cũng cho rằng Long Sứ người cùng Phương quán chủ về bí cảnh thăm dò tin tức tốt đã truyền đạt hoàn tất, chung quy còn có thể có cái khác cùng mọi người, tất cả mọi người an toàn trở về đồng dạng hào tin tức tốt sao? Này đã vô cùng làm cho người ta đáng ăn mừng. Chỉ là Mai Cẩm Tử lần nữa thấy được một mảnh tin tức, một mảnh để cho hắn nhìn thậm chí đều sửng sốt tin tức. Tử lão đầu, như thế nào? Chính ở chỗ này nhìn chằm chằm tin tức nhìn đấy. Long Sứ người dùng đường tàu riêng hồi tin tức. Đương nhiên là thật. Thạch Định Mặc lúc này xiên lấy eo. Trên mặt còn kém viết, cao hứng, hai chữ. Ta biết là thực, thế nhưng là, Mai Cẩm Tử cầm trong tay màn hình điện tử màn đưa tới thạch lão đầu trước mặt. Dương ngự Gyarados, thiên vương, cái gì? Băng, Thạch Định Mặc giống như là bị thi định thân pháp đồng dạng. Cả người liền giống với một tôn điêu khắc đồng dạng, thẳng tắp địa lập ở chỗ này. Hắn nghĩ muốn đi đón qua màn hình điện tử màn tay. Cũng đình trệ tại giữa không trung. Thạch Định Mặc máy móc địa nháy mắt mấy cái. Cả người lúc nói chuyện sau đều run rẩy một chút. Thực. Mai Cẩm Tử đương nhiên biết tin tức này đối với khắp cả Hoa Quốc Pokemon Liên Minh ý vị như thế. Nào, đồng thời cũng biết Thạch Định Mặc tại sao lại có như vậy biểu hiện. Lão Thạch đầu, ngươi mới vừa nói, đây là Long Sứ người đường tàu riêng tin tức. Không có bất kỳ người nào có thể thay thế Long Sứ người. Hơn nữa ngươi xem, Phương quán chủ bên kia cũng tới tin tức. Mai Cẩm Tử cố nén để mình chấn định lại. Thế nhưng là, chấn định ở sao? Thạch Định Mặc người đứng đầu gắt gao chộp vào Mai Cẩm Tử trên cánh tay. Hai cái niên kỷ chừng 70 lão đầu tử, lúc này cánh tay phảng phất có được vô cùng vô tận lực lượng. Đây là một loại tân sinh hy vọng, tân một đời tuổi trẻ huấn luyện ra, đã bắt đầu nâng lên thuộc về hắn nhóm thế giới đại kỳ. Chư vị, còn có cái thứ hai tin tức tốt, chúng ta Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự, chính là Yến Kinh Pokemon giáo sư đại học, năm trước cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu đệ nhất vị nào tuyển thủ. Hôm nay, chính thức tuyên cáo trở thành thiên vương cấp huấn luyện ra. Hắn Pokemon Gyarados, cũng chính là tại đây di quốc gia thiên không chi thành bí cảnh bên trong trợ giúp Dương Ngự lực. Khắc thiên vương Dwight Gyarados, tại lần này bí cảnh thăm dò, tấn chức trở thành thiên vương. Mai Cẩm Tử dùng rõ ràng thanh âm, tại Hoa Quốc Mado Pokemon Liên Minh Tổng Bộ, tại đây văn phòng trong đại sảnh, dùng to lớn ngữ khí cùng khí thế, tuyên bố rung động thế nhân tin tức. Thiên vương cấp huấn luyện gia. Hắn cư nhiên nhanh như vậy liền trở thành thiên vương cấp huấn luyện gia. Thật giả, này, liền thiên vương, nhân gia bồi dưỡng Pokemon cảm giác liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Tại sao sẽ như vậy chứ? Ta như thế nào đến bây giờ liền còn là một cái trung cấp huấn luyện gia? Ta phiền quá à, ngoặc kép chấm chấm, Yến Linh Pokemon Đại học. Này một chỗ có trên trăm niên lịch sử Pokemon Đại học. Lúc này chính trực kỳ nghỉ hè chấm dứt sắp khai giảng thời gian. Đại bộ phận giáo sư giảng sư nhóm cũng đã hồi tới trường học bắt đầu an bài học kỳ mới công tác. Dương Ngự, Thiên Vương, là hiệu trưởng từ Yến Kinh Pokemon Liên minh tổng bộ thu được điều này tin tức thời. Điểm, lúc này thần sắc, tại trong lúc khiếp sợ có 10 phần mừng rỡ. Hắc hắc, cái này chúng ta Yến Kinh Pokemon Đại học cần phải so với bên cạnh trước kia rất nhiều a. Thiên vương cấp huấn luyện ra giáo thủ, hơn nữa còn là mang một học kỳ đệ tử chính thức giáo sư. Để cho Thanh Kinh cực kỳ hâm mộ đi thôi. Là hiệu trưởng nhìn ngoài cửa sổ sân trường, phảng phất hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Thiên vương a, Diệp Nghiên, ngươi nói không sai chứ. Dương Ngự tiểu tử kia, trực tiếp thiên vương, Long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn bay biết tin tức về sau. Lập tức chạy được yêu tinh hệ đạo quán, trọng đại như vậy sự tình, dựa vào cái gì sẽ là yêu tinh hệ đạo quán quán chủ Diệp Nghiên biết tiên tri? Phương Liên tin cho ta hay, bất quá ngươi như vậy chấn kinh làm cái gì? Dương Ngự hắn từ lúc 3-4 tháng trước hẳn phải là thiên vương cấp huấn luyện gia a. Chỉ bất quá cũng không có công bố ra ngoài mà thôi. Diệp Nghiên đang nhàn nhã địa tại đạo quán. Trong xử lý Antaria Long Vũ, ngươi đều có, ta tại sao không có? Vân Chấn Phi có phần không công bằng, đoán chừng có lùi lại a. Ngươi xem ta vừa được biết tin tức không sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Nghiên cười cười, lập tức thật sâu hít một hơi, dùng kéo dài ngữ khí cảm thán. Thiên vương a, ngươi xem, chúng ta đều cái tuổi này còn là đạo quán quán chủ. Phương Liên muốn cho Dương Ngự nhường đường quán quán chủ vị trí cũng không được. Bởi vì Dương Ngự căn bản không cho cơ hội, trực tiếp liền thiên vương, chính thức thiên vương a. Vân Chấn Phi ngẩng đầu nhìn Antaria, sau đó nhìn xem trên người mình từng cái một Pokebo. Không nghĩ ra a, thực không nghĩ ra, Dương Ngự Slowpoke vương tấn chức thiên vương cấp. Rất ngoài ý muốn, này Gyarados tấn chức thiên vương cấp là tuyệt đối không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ đến nhanh như vậy. Đừng nói, cái này trong nước cái khác đạo quán quán chủ có thể bắt đầu một người làm quan cả họ được nhờ. Không cần cùng Dương Ngự dẹp đường quán cuộc chiến a. Diệp Nghiên cười buông buông tay. Vân Chấn Phi, chẳng phải là đạo quán quán chủ trong chỉ có Phương Liên cùng hắn Vân Chấn Phi cùng Dương Ngự đánh. Lối đi nhỏ quán cuộc chiến. Này không công bình. Vân quán chủ, Phương Liên lại đây tin tức. Dương Ngự muốn chuẩn bị cùng Bắc Mỹ Thiên Vương đoai cứng đối cứng địa chính diện giao phong. Diệp Nghiên thần sắc rồi đột nhiên bắt đầu ngưng trọng lên. Cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, bao la mờ mịt đại trên biển. Hai vị thiên vương cấp huấn luyện ra cách không rằng co. Thiên vương Đoai đứng ở Dragon Knight sống lưng trên vai. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước. Thiên vương Dương Ngự đang ngơ ngác dưới sự trợ giúp. Nazi đến cá ướp muối vương tam giác lòng góc chỗ. Sừng sững tại long đầu, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, tại chỗ này trên bầu trời cách không trong lúc giằng co. Chính giữa không khí, phảng phất đều bị ngưng tụ trở thành hơi thở lạnh như băng. Tại hai bên Pokemon dưới thân hải vực, dĩ nhiên bắt đầu hình thành đánh ra mặt biển kinh đào sóng lớn. Nắng ráo sáng sủa thiên không, cũng dần dần bắt đầu ảm đạm. Vạn dặm không mây biển rộng trời xanh, lam thiên, lúc này, phảng phất đều xuất hiện không được tự nhiên âm trầm. Tại chỗ này hải vực phương xa, vẫn đến vài chục đạo tả hữu thân ảnh, chỉ có xa xa địa nhìn ra xa, căn bản không có lại tiếp tục đi tới ý tứ. Thiên vương cuộc chiến, vương ngữ thiên tỷ tỷ, cái kia thiên vương có phải hay không chính là ta Dương Ngự Ca tại thiên không chi thành bí cảnh bại tướng dưới tay, Dương Tiểu Ngọc theo sau vương ngữ thiên, tại Phương Liên quán chủ dưới sự bảo vệ, cùng nhau đến đây đang xem cuộc chiến. Không sai, Bắc Mỹ thiên vương Đoai, tại thiên không chi thành bí cảnh đánh một trận, thua ở Dương Ngự. Vậy ta ca có thể tại đạo quán cấp huấn luyện ra thời điểm liền đánh bại ngày đó vương một lần. Kia đến thiên vương cấp, lại càng có thể đánh bại hắn. Dương Tiểu Ngọc nắm chặt nắm tay, nói rất là tự tin. Tại Dương Tiểu Ngọc bên người, Cresselia kỳ thật rất muốn đến tiền tuyến cùng đi đá cry một chỗ đang xem cuộc chiến. Chỉ bất quá, nàng đáp ứng Dương Ngự, sẽ ở Dương Tiểu Ngọc bên người bảo vệ nàng chu toàn. Cái chỗ này, quả thật có chút xa. Nơi này chính là phù hợp an toàn đang xem cuộc chiến khu vực. Hơn nữa thực sự không phải là hải vực đang xem cuộc chiến khu. Tại biển rộng khu vực thiên vương cuộc chiến, thường thường hội hình thành to lớn biển động. Đạo quán cấp tiêu chuẩn phía dưới huấn luyện ra Pokemon, rất khó ngăn cản thiên vương cấp Pokemon chiêu thức sóng dư hình thành biển động trùng kích. Gần thêm bước nữa, sẽ rất khó nói, Phương Liên trầm giọng nói. Không chỉ Phương Liên cùng Hạ Chí Bằng như thế, bao gồm Bắc Mỹ 18 vị đạo quán quán chủ cùng với các quốc gia khu thiên vương, đều hết sức ăn ý vẫn duy trì khoảng cách an toàn. Đang xem cuộc chiến có nguy hiểm, hành động cần cẩn thận. Muốn bắt đầu, lúc này cùng Vạn Khải Chu, Ngô Hữu Tiễn hội hợp cao mậu, nhìn phía xa âm mịt mờ trên không trung sáng lên một đạo vàng xám sắc lôi quang thời điểm. Trong nội tâm, nhịn không được bắt đầu khẩn trương. Đúng vậy a, muốn bắt đầu. Dương Ngự thân ảnh lập tức từ cá ướp muối vương đỉnh đầu nhảy xuống. Tại hạ phương Dragon Air, lập tức đem Dương Ngự vững vàng địa tiếp được. Thiên vương Đoai cũng giống như vậy, bên người xuất hiện một cái cấp tinh anh thực lực Musana, giống như là một đóa vân thải, đem tiếp được, chỉ bất quá, lúc này Musana, trên người nhan sắc có chút không hợp lắm đầu, Đoai thần sắc có chút ngưng trọng lên, Musana trên người vốn hẳn nên biểu hiện phấn hồng màu thiển từ, lại ở thời điểm này dần dần có biến lục xu thế. Cái này có nghĩa là trận này Pokemon quyết đấu không có Đoai trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc trước nếu không phải Zapdos thuần túy lôi đình lực lượng, này một đầu khổng lồ Gyarados đã sớm mất đi năng lực chiến đấu. Lần này không có Zapdos trợ giúp, ta xem ngươi đánh như thế nào. Đoai cao giọng mở miệng, nếu như có thể hành hung ngươi một lần, vậy có thể hành hung ngươi lần thứ hai. Dương Ngự quả quyết vô cùng địa phản kích đạo, giống a. Thiên vương cấp Dragon Knight trong con mắt dần dần xuất hiện hai đạo tựa như tải hừng hực thiêu đốt lên phẫn nộ chi hòa. Thiên không chi thành bí cảnh đánh một trận là hắn sỉ nhục, lần này hắn thề muốn báo thù. Trong đôi mắt bốc cháy lên phẫn nộ chi hòa, thân hình bên trong bắt đầu chảy xuôi lên nóng hổi vô cùng huyết dịch. Giống a, một đoàn phảng phất có thể đem không khí chung quanh triệt để bốc hơi khô kinh khủng hỏa diễm, thiêu đốt lên thuộc về Dragon Knight lửa giận, đêm này một mảnh âm u dưới bầu trời, trong chớp mắt thắp sáng. Cá ướp muối vương, nghe ta hiệu lệnh, chúng ta, thần long phá diệt trảm. Giống. Đỉnh tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.